Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222, chương 223, đánh lui. Màn đêm buông xuống, Huyên Thành công thành chiến từ xế chiều đánh tới buổi tối. Huyên Thành thủ quân các chiến sĩ dục huyết phấn chiến. Toàn thân đều hiện đầy máu tươi. Không biết là địch nhân vẫn là đồng đội, mà Phan Phượng cùng Hắc Chiêu cũng không ngoại lệ. Trong đó địch quân có nhiều lần công lên đầu tường, nhưng đều bị Phan Phượng kịp thời ngăn trở. Vô số đám người giống trên tường thành tiến công. Hắc Chiêu y nguyên tỉnh táo chỉ huy, đem địch quân chết ngăn tại dưới đầu thành. Lương Dương Phàm nhìn lấy đêm tối buông xuống, Huyên Thành phía trên thủ quân ngoan cường ngăn cản đại quân tiến công. Nội tâm thở dài một hơi. Hiện tại đại quân chúng tướng sĩ đã mỏi mệt, hiển nhiên khó có thể lại công thành. Lập tức Kim Kêu thu binh, để đại quân rút lui. Làm hai phe đại quân nghe thấy Kim Kêu thu binh chỉ lệnh về sau, song phương các binh sĩ đều là thở dài một hơi, nhìn lấy địch quân giống như thủy triều thối lui về sau. Hắc Chiêu thở sâu thở ra một hơi. Tuy nhiên lần này địch quân lui đi, nhưng mình Uyên Thành thủ thành binh lực rất có thể đã bị địch quân tướng lãnh xem thấu. Lập tức Hắc Chiêu lập tức hướng có chút mệt mỏi Phan Phượng nói. Phan Phượng tướng quân, ngươi lập tức để còn lại các chiến sĩ nắm chặt thời gian nhét đầy cái bao tử, thay phiên nghỉ ngơi. Tối nay bọn họ rất có thể sẽ tiếp tục đến đây công thành. Phan Phượng cũng minh bạch thời khắc này cục thế, nghiêm túc sau khi gật đầu lập tức đi đến đầu tường an bài binh lính. Mà Hắc Chiêu đối với bên cạnh một vị tướng lãnh nói. Ngươi lập tức chỉ huy một chi đội ngũ lại đi trong thành tìm kiếm dầu hỏa, vàng lòng, gỗ lan, toàn diện vận đến trên đầu thành. Vâng. Sau đó một vị máu me đầy mặt vết tướng lãnh đối với Hắc Chiêu báo cáo trận chiến này tình huống. Tướng quân, một trận chiến này chúng ta có hơn 8.000 tên huynh đệ chiến tử. Có hơn 3.000 tên huynh đệ bản thân bị trọng thương, đã không sức tái chiến. Hắc Chiêu trầm mặc một hồi về sau, để những cái kia huynh đệ thật tốt đi xuống dưỡng thương. Ngươi lập tức đi mang một số công tượng nông công lên tới trên đầu thành đến tu trước đó hư hao máy móc thiết bị, tổn hại thành tường. Vâng. Lúc này Hắc Chiêu bên người binh lính lập tức công việc lu bù lên, thanh lý trên đầu thành thi thể. Hắc Chiêu quay người nhìn bên ngoài thành, ngoài 10 dặm xa xa hỏa quang dâng lên. Cái chỗ kia lộ ra lại chính là Khôi Tinh thành đại quân cắm trại chỉnh đốn địa phương. Nguyên bản hơn 3 vạn nhân mã đi qua sau trận chiến này, chỉ còn lại có 20.000 không đến binh sĩ, mà địch quân trận chiến ngày hôm nay tổn thất bất quá 6-7 vạn người. Bọn họ chí ít còn có hơn 200.000 binh sĩ. Khó, khó a. Hắc Chiêu nội tâm không ngừng tính toán. Căn cứ Tần Minh đại quân động tĩnh, điện hạ bọn họ chắc hẳn ngày mai liền có thể cùng cái kia 3 đại thế gia chủ lực nhất chiến. Ngày mai có lẽ liền có thể phân ra thắng bại. Như vậy chính mình chỉ ít còn muốn kiên trì giữ vững Uyên Thành một ngày một đêm. Sau đó Hắc Chiêu liền cùng Phan Phượng các tướng lãnh cùng một chỗ cùng binh lính cộng đồng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đồng thời đối với các chiến sĩ tiếp tục cổ vũ sĩ khí. Uyên Thành ngoài thành 10 dặm chỗ địa phương, Lương Dương Phàm xuất lĩnh đại quân ở chỗ này đất bằng dựng trại đóng quân. Chung quanh không ngừng có tiểu đội binh lính đang đi tuần cảnh giới. Lúc này đông đảo chiến sĩ mệt mỏi nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, mà chung quanh từng ngụm nồi lớn đứng lên, bên trong thỉnh thoảng thăng ra từng đợt mùi thịt. Binh lính chung quanh mắt phình lên nhìn qua, thỉnh thoảng nuốt một ngụm nước bọt, mà quân doanh trong trướng bồng đèn đuốc chiếu sáng. Lương Dương Phàm cùng mấy vị tướng lãnh tụ tập ở đây thương nghị bước kế tiếp hành động. Mà mỗi người bọn họ bàn nhỏ trước đều để đó một chén thơm ngào ngạt thịt nướng. Các tướng lĩnh một bên suy tư một bên đem trong miệng thực vật ăn hết. Lương Dương Phàm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn lấy các tướng lĩnh bình tĩnh nói. Chư vị, trận chiến ngày hôm nay, các ngươi có thể nghĩ đến như thế nào công phá cái kiêu Uyên Thành biện pháp? Phía dưới chư vị tướng lãnh ào ào các nhìn lấy các. Không biết người nào mở miệng trước. Chỉ thấy bên trái một vị tướng lãnh trước tiên mở miệng nói. Tướng quân, trận chiến ngày hôm nay, quân ta nhiều lần công lên đầu thành, mà Uyên Thành dường như không có càng nhiều sĩ tiếp viện. Toàn bộ nhờ cái kia Phan Phượng một người trèo trống mới đem chúng ta đánh lui. Hiển nhiên Uyên Thành binh lực không đủ 100.000. Không phải vậy không thể lại như thế gian khổ giữ vững Uyên Thành. Bên cạnh một người gật đầu nói. Không sai, hôm nay ta tại Uyên Thành cửa Bắc tình huống cũng là như thế. Rất dễ dàng cảm giác được đối diện binh lực không đủ. Mà đối diện một vị tướng lãnh cẩn thận nói. Hôm nay vị kia mới xuất hiện tướng lãnh thật không đơn giản a. Chúng ta nhiều lần tiến công đều bị hắn đánh lui. Chỉ huy có độ, Lâm Nguy không sợ, là một cái khó giải quyết đối thủ. Không bài trừ hắn cố ý ẩn tàng binh mã khả năng. Ban đêm rất có thể sẽ đánh lén chúng ta. Mà bên cạnh hắn tướng lãnh một mặt bình tĩnh nói. Nếu như Uyên Thành binh lực không đủ 100.000. Vậy hôm nay vị kia thủ tướng nói lời đều là thật. Vậy chúng ta là thật không nữa chúng kế. Tần Minh chủ lực đại quân đi mai phục gia chủ của chúng ta bọn họ. Vậy làm sao bây giờ? Ngồi ở phía sau mấy vị tướng lãnh mặt mũi tràn đầy cuống cuồng đứng lên. Mà một mực ngồi tại chủ vị Lương Dương Phàm một mặt bình tĩnh nghe các tướng lĩnh phân tích. Nhìn lấy phía sau mấy người đứng lên. Lập tức nghiêm túc nói. Các ngươi gấp cái gì? Nếu thật là dạng này người nào mai phục người nào còn chưa nhất định đâu. Gia chủ chỗ đó có 400.000 đại quân, 6 vị tạo hóa cảnh lão tổ, hơn 10 vị niết bàn cảnh trưởng lão tồn tại. Bọn họ làm sao lại thua? Ngươi nói cho ta biết bọn họ lấy cái gì thua? Lương Dương Phàm nhìn lấy nguyên bản còn có chút dao động tướng lãnh sau khi bình tĩnh lại. Tiếp tục nghiêm nghị nói. Hiện tại nhiệm vụ của chúng ta cũng là cầm xuống Uyên Thành. Không phải vậy chờ gia chủ trở về. Nếu như chúng ta liền Uyên Thành đều bắt không được đến. Các ngươi hẳn phải biết hậu quả là thế nào. Phía dưới các tướng lĩnh sắc mặt ngưng tụ. Biểu lộ đều là nghiêm túc lên. Lương Dương Phàm nhìn lấy vẻ mặt của mọi người công nhận gật đầu tiếp tục nói. Trận chiến ngày hôm nay. Uyên Thành binh lực cần phải tại 30.000 đến 50.000 ở giữa. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 50.000. Mà chúng ta hôm nay tổn thất hơn 50.000 binh sĩ. Bọn họ cũng là tổn thất nặng nề. Bọn họ hiện tại nhiều nhất còn có 20.000 có chiến lực binh sĩ. Mà chúng ta còn có hơn 200.000. Thời gian đối với chúng ta mà nói cũng rất khẩn cấp. Chúng ta chậm nhất ngày mai nhất định muốn đem Uyên Thành cầm xuống. Vâng, các tướng lĩnh lăng tiếng nói. Chỉ thấy trái vừa bắt đầu nói chuyện tướng lãnh tiếp tục mở miệng nói. Tướng quân, tuy nhiên Uyên Thành còn có 20.000 binh lính thủ thành. Nếu như chúng ta còn ngạnh công, đại quân chúng ta cũng rất có thể sẽ tổn thất nặng nề. Dù sao hôm nay vị kia thủ thành tướng lãnh chúng ta cũng nhìn thấy. Là một cái cực kỳ khó chơi nhân vật. Các tướng lĩnh công nhận gật đầu. Hôm nay Hắc Chiêu trên thành chỉ huy thủ thành biểu hiện. Để bọn hắn có khắc sâu trải nghiệm. Vị này tướng lãnh nhìn lấy Lương Dương Phàm nhìn lấy chính mình thời điểm. Lại hiến kế nói. Hôm nay chúng ta công Uyên Thành 4 tòa cửa thành để bọn hắn liều chết chống cự. Không bằng ngày mai chúng ta công 3 tòa cửa thành. Lưu lại cửa thành Tây không tấn công đánh. Một khi chúng ta toàn quân uy áp chi thế. Làm ra liều mạng công thành khí thế. Để bọn hắn cảm thấy căn bản thủ không được Uyên Thành. Có một tia thoái ý. Bọn họ thì rất có thể sẽ theo cửa thành Tây đào tẩu. Mà chúng ta tại bọn họ cửa thành Tây trên đường đào thoát mai phục bọn họ. Đến lúc đó chúng ta một lần hành động tiêu diệt bọn họ. Như thế nào? Vị này tướng lãnh mặt mũi tràn đầy âm u nói. Còn bên cạnh không thiếu tướng lĩnh ánh mắt sáng lên. Cảm thấy đây là một cái biện pháp tốt. Vậy mà lúc này có một vị tướng lãnh lắc đầu nói. Không có khả năng, Uyên Thành Tần Minh không thể lại từ bỏ. Bọn họ tuyệt đối sẽ chết giữ vững Uyên Thành. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.